Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 258 hôm nay Quý Mặc Sâm thực ôn nhu. Nam Hy còn có tâm nói giỡn ánh mắt, tức khắc đã xảy ra biến hóa, kinh nghi bất định nhìn Quý Mặc Sâm, thân thể của nàng cũng bản năng căng chặt lên. Tùy thời đều làm tốt phá vây chuẩn bị. Loại này phản ứng đều bị đè ở trên người nàng Quý Mặc Sâm đã nhận ra. Đặc biệt là chộp trong tay một đôi tay cổ tay, càng ngo ngoe dục dịch muốn tránh thoát hắn trói buộc. Quý Mặc Sâm thần sắc khó lường nhìn Nam Hy, hắn có thể thân đi xuống, cũng có biện pháp trói buộc Nam Hy đối nàng muốn làm gì thì làm. Làm bọn họ vừa mới đối thoại nói sự, chỉ là xong việc đâu. Quý Mặc Sâm tại thân hạ thân hình. Tựa hồ xúc lực tới rồi nào đó điểm tới hạn, sắp muốn một bạo dựng lên thời điểm, thả lỏng đối Nam Hy lực đạo. A, nam nhân một tiếng cười nhẹ, làm đã làm tốt muốn phản kích Nam Hy. Một chút sửng sốt, Quý Mặc Sâm tươi cười, so phía trước lộ ra cười nhạt càng kinh tâm động phách thuần mỹ. Nam Hy bị cực hạn sắc đẹp kinh ngạc hạ, không kịp xem Quý Mặc Sâm ánh mắt, hắn đã rũ xuống mí mắt. Tựa buồn cười lại hài hước nói nhỏ, không phải nói dọa không đến ngươi sao, thủ đoạn bị buông ra. Quý Mặc Sâm đứng dậy tốc độ cũng không nửa điểm do dự. Cùng Nam Hy hoàn toàn tách ra, Nam Hy ngồi dậy, quay đầu đi xem Quý Mặc Sâm người sau như cũ thần sắc nhàn nhạt. Bất quá môi mỏng rõ ràng giơ lên, mắt phượng nhẹ mị bộ dáng. Dù bận vẫn ung dung đến giống như thắng một hồi thắng trận dường như sung sướng. Nam Hy đặc biệt tưởng nói một câu, ấu trĩ, chỉ là vừa mới thật sự bị Quý Mặc Sâm ánh mắt cấp kinh đến. Hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm thấy kia một khác. Quý Mặc Sâm thật giống như là nghiêm túc, Quý Mặc Sâm nói, ngươi là ta, đế nhất người, lần sau có chuyện gì không cần đi tìm Hứa Mộ, Nam Hy. Ân. Quý Mặc Sâm nói, muốn ta nói bao nhiêu lần, có việc cấp Triệu Kiệt Du gọi điện thoại, Nam Hy thích ứng đề tài nhảy lên tính. Thật giống như phía trước sự chính là không ảnh hưởng toàn cục. Lại không đáng giá nhắc tới vui đùa, bị Quý Mặc Sâm trực tiếp xem nhẹ qua đi, lại nói đến chính sự. Nam Hy đốn hạ, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, Hứa Húc làm Hứa Mộ chèn ép ta Quý Mặc Sâm. Việc này thật đã xảy ra, đế nhất cũng có thể thế ngươi giải quyết nghe Quý Mặc Sâm nói mấy câu ý tứ. Tựa hồ là tưởng nàng cùng Hứa Mộ hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Nam Hy không có đáp lại Quý Mặc Sâm nói, Hứa Mộ chủ động gọi điện thoại cho nàng, giúp nàng vội, này xem như nhân ra hảo ý, nào có đem người khác phiết đến một bên đạo lý, huống chi Hứa Mộ là nàng nhận thức người. Hiện tại cũng coi như nửa cái bằng hữu, nàng tưởng cùng người nào kết giao, còn không tới phiên Quý Mặc Sâm khoa tay múa chân làm quyết định trình độ. Chỉ là Quý Mặc Sâm lời nói cũng đều là vì nàng hảo. Nam Hy cũng liền không phản bác cái gì, ta nói rồi sẽ trợ giúp sự nghiệp của ngươi, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nghĩ vậy hình như là Quý Mặc Sâm đưa ra quá. Nàng ký hiệp nghị phụ ra chỗ tốt. Chỉ là khi đó hai người quan hệ ác liệt, cho nên Nam Hy căn bản không để ý quá. Hiện tại lại xem Quý Mặc Sâm, Nam Hy phát hiện lúc này hắn, thật là ngoài ý muốn tính tình hào, thậm chí trên mặt còn như vô ý cười, liền ánh mắt đều bị này ý cười cấp lây dính đến nhu hóa. Vừa mới kia chàng vui đùa thắng lợi liền như vậy làm hắn cao hứng sao? Ở tôn trọng ngươi ý nguyện tiền để hạ Quý Mặc Sâm lại nói. Lời này thật sự làm Nam Hy kinh ngạc, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, đem hai người chi gian mạc danh không khí đánh vỡ. Nam Hy quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái ăn mặc vệ sinh phục phụ nữ, đối phương cách cửa kính, nhìn bên trong Nam Hy hai người, càng chuẩn xác chính là xem Quý Mặc Sâm đi Quý Mặc Sâm đối với đối phương gật đầu. Sau đó đứng lên đi trở về bàn làm việc, vệ sinh A-di tay chân nhẹ nhàng đi đến, lễ phép cùng Nam Hy gật đầu, xem như chào hỏi lúc sau, liền bắt đầu thu thập trong nhà vệ sinh. Nam Hy đã nhìn ra, đối phương hẳn là Quý Mặc Sâm này một tầng chuyên trúc vệ sinh A-di. Đối với Quý Mặc Sâm thói quen đã thực hiểu biết, cho nên Thiếu Ngôn Thiếu Ngữ liền động tác cũng nhẹ, quét tước xong một cái khu vực tuyệt đối không nhiều lắm lưu. Nam Hy thấy Quý Mặc Sâm lại cầm lấy văn kiện, biết chính mình cũng không cần thiết lại lưu lại đi, đối Quý Mặc Sâm phất tay cáo biệt, cảm ơn Sâm ca, ta đây đi trước. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, đối nàng gật đầu, vệ sinh A-di trong lúc vô tình ngẩng đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm sắc mặt. Cứ nhiên là cười, ai u, lần đầu tiên nhìn thấy a. Vệ sinh A-di trong lòng một bên kinh ngạc, vừa nghĩ xem ra hôm nay Quý tiên sinh tâm tình thực không tồi. Không chỉ có sẽ cười, liền nói chuyện ngữ khí cũng không như vậy lãnh, nàng thu thập khởi vệ sinh tới cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nam Hy thân ảnh dần dần đi xa, sau đó hoàn toàn biến mất ở văn phòng. Vệ sinh A-di cảm thấy chung quanh không khí, giống như đột nhiên hạ nhiệt độ dường như khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đem rác rưởi đưa ra đi ném liền không cần quét tước. Quý Mặc Sâm tiếng nói vang lên. Ngoặc kép, vệ sinh A-di thiếu chút nữa không bị này thấu xương trầm lãnh ngữ khí. Sợ tới mức đem trong tay rác rưởi túi trực tiếp vứt ra đi. Nàng kinh hồn táng đảm ngẩng đầu, phát hiện vừa mới còn ẩn có tươi cười Quý Mặc Sâm. Giờ này khắc này sắc mặt đóng băng, ánh mắt càng lạnh băng đến làm cho người ta sợ hãi. Hảo, tốt, tiên sinh, vệ sinh A-di hận không thể cất bước liền chạy. Đem rác rưởi túi để hảo, cũng là thật sự xoay người liền chạy, liền sợ chậm một bước sẽ phát sinh án mạng, ở cuối cùng đóng cửa lại một khắc. Lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt, tiên sinh giống như thực tức giận, không đúng, lại giống như rất khổ sở. Vệ sinh A-di không dám nhiều xem, vội vàng đem tầm mắt thu hồi, nghĩ thầm, nàng còn không có gặp qua như vậy tiên sinh. Trở lại thượng cổ phòng làm việc Nam Hy, ý tưởng cùng vệ sinh A-di ngoài ý muốn đồng bộ. Nàng còn không có gặp qua như vậy Quý Mặc Sâm cụ thể cái dạng gì. Nam Hy lại giải thích không ra, dù sao quái quái, Mai Nhiễm nói, cái gì quái quái, Nam Hy lắc đầu, không có gì, Mai Nhiễm lại hỏi, ngươi, vừa mới là đi 101 tầng, Nam Hy cầm bút, đối với nhạc phổ tiến hành điền, Mai Nhiễm nói, quý tổng kêu ngươi đi lên, làm cái gì, Nam Hy ngẩng đầu, chiều Mai Nhiễm nhìn lại, Mai Nhiễm như cũ là nữ cường nhân khôn khéo bộ dáng. Biểu tình thực bình thường, lại phảng phất có điểm bát quái ước số. Nam Hy nói, cùng nhau ăn cơm trưa, cái này cũng không có gì hảo gạt Mai Nhiễm. Ai biết về sau lão gia tử còn có thể hay không nghĩ đến khác đánh bất ngờ. Không bằng làm Mai Nhiễm có điểm chuẩn bị tâm lý. Mai Nhiễm, ngoặc kép, cho nên ngươi vừa mới nói quái quái là nói quý tổng. Này đều làm ngươi cấp liên hệ thượng. Người xác định thật sự không phải ở bát quái sao? Nam Hy bật cười, lại lắc đầu nói, không trách, hôm nay Quý Mặc Sâm rất, rất ôn nhu, Mai Nhiễm, quý tổng ôn nhu cái này từ có thể đặt ở quý tổng trên người sao? Quả nhiên rất quái lạ, Nam Hy là thật sự cảm thấy hôm nay Quý Mặc Sâm ngoài ý liệu ôn nhu. Vô luận là hành vi vẫn là nói chuyện ngữ khí, nói chuyện nội dung. Vẫn là trên mặt hắn khó được tươi cười. Đương nhiên, xem nhẹ trung gian một chút tiểu nhạc đệm nói. Cẩn thận ngẫm lại cái kia tiểu nhạc đệm, cũng có thể tính làm vui đùa. Ngược lại có vẻ bọn họ quan hệ thật sự đột nhiên tiêu thăng biến hảo. Nam Hy một bên điền từ vừa nghĩ, chậm rãi liền lâm vào công tác chung. Đêm này đó việc vặt vãnh đều vứt chi sau đầu. Lời nói ngoài lề, quý tiên sinh muốn bắt đầu liêu. Các ngươi tin sao? O quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.